Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Vân Tiên hội sở lớn không lớn, kia nhất định là rất lớn, Tư Duyệt bọn họ đi cái kia phố chính là Vân Tiên hội sở cửa sau phương hướng. Lộ Lộ bị trào tiến vào cũng thật nhiều thiên, vẫn luôn biểu hiện thực ngoan ngoãn, cho nên hôm nay mới có thể bị nàng bắt được cơ hội trốn chạy. Hơn nữa bởi vì tới lúc sau vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Cho nên Lộ Lộ mang Tư Duyệt trở về đi tuy rằng không có rất quen thuộc. Nhưng là cũng không có mang sai lộ. Người nhìn qua thực hưng phấn. Tư Duyệt giữ chặt Lộ Lộ váy sau eo đại hồ điệp kết. Ánh mắt có chút rối rắm, có chút không nghĩ suy nghĩ chính mình sau lưng cái kia nơ con bướm. Tổng giác đã thói quen quần áo tại đây một khắc có chút không thoải mái lên. Có một chút Lộ Lộ lui một bước, bởi vì nói chuyện quan hệ tác động miệng vết thương xé xé nha. Ta hiện tại chạy đi vào không rên một tiếng liền chém người có phải hay không không tốt lắm. Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn cái này thật lớn vật kiến trúc. Tráng lệ huy hoàng cùng toàn bộ phong đô không hợp nhau. Cùng toàn bộ mặt thế không hợp nhau. Ta biết bọn họ quan người tầng hầm ngầm. Ta còn biết bọn họ trí huyễn tề đặt ở nơi nào, Lộ Lộ bản lĩnh khác không có. Nhận Lộ cùng xuyên giày cao gót chạy như bay chính là nàng giữ nhà bản lĩnh. Trí huyễn tề, đó là cái gì, mà thế sau các căn cứ lớn nghiêm cấm đồ vật, nó sẽ làm người nghiện, còn sẽ ăn mòn thân thể. Nghiêm trọng nhất chính là nó có thể phá hư dị năng giả thân thể. Làm dị năng giả không ngừng giáng cấp, Lộ Lộ có chút kinh ngạc nhìn Tư Duyệt. Người như thế nào liền cái này cũng không biết. Vân Mộng Tiêu giao hoàn. Tư Duyệt mắt trợn trắng. Cái gì trí huyễn tề? Đem phạm vi khoét như vậy đại. Ai biết ngươi nói cái nào? Mà thế trước XX chủng loại liền đủ loại kiểu dáng. Mà thế sau theo thực vật biến dị lan tràn. Còn có nhân loại mặt trái cảm xúc điên cuồng tích lũy cùng bùng nổ. Tuyệt vọng, thô bạo, thống khổ, nhân loại sẽ lựa chọn loại này nhiễu loạn chính mình thần kinh cùng thân thể đồ vật tới trốn tránh. Hiện thực một chút cũng không cho người ngoài ý muốn, có nhu cầu mới có cung ứng. Rất nhiều chủng loại trí huyễn tề các căn cứ lớn đều sẽ không nghiêm khắc cấm. Một cái là bởi vì không thể phạm nhiều người tức giận. Cái thứ hai chính là mặt thế hậu nhân loại thân thể cùng tinh thần đều có rất lớn thay đổi. Đại bộ phận chỉ là chấn định thả lòng trí huyễn tề cũng không sẽ làm người nghiện. Đối với thân thể khỏe mạnh, đặc biệt là dị năng giả dị năng cũng không có rõ ràng nguy hại. Nhưng là có một loại trí huyễn tề sau khi xuất hiện không bao lâu đã bị các căn cứ lớn cấm. Đó chính là tên lấy được rất êm tai Vân Mộng Tiêu giao hoàn. Tư Duyệt lại bổ sung thường thức thời điểm xem qua phương diện này tư liệu. Nghe nói cái này phải đối so bình thường trí huyễn tề. Được đến khoái cảm cao mấy chục lần, quả thực làm người vô pháp tự kềm chế. Chỉ cần thử qua một lần liền rất khó rời đi nó. Nhưng là ỷ lại tính cũng không phải các căn cứ lớn cấm nó nguyên nhân. Nguyên nhân là bởi vì nó phá hư người thường miễn dịch hệ thống. Đối dị năng giả cùng biến dị giả cũng có thực rõ ràng ảnh hưởng. Thậm chí có thể làm dùng quá dị năng giả cùng biến dị giả cấp bậc lùi lại. Này rất đúng độ nhu cầu vũ lực giá trị các căn cứ lớn tới nói song toàn không thể nhẫn. Cho nên trí huyễn tề rất nhiều, nhưng là bị cấm chỉ có Vân Mộng Tiêu giao hoàn một loại. Không biết có phải hay không tên này, ta nghe nhốt ở cùng nhau một nữ nhân nói, Vân Mộng Tiêu giao hoàn cũng không phải Lộ Lộ loại. Này người thường có thể tiếp xúc đến, cho nên vốn dĩ liền không có quan tâm quá phương diện này Lộ Lộ tự nhiên là không rõ ràng. Lamani đi Tư Duyệt đầy đầy Lộ Lộ, bất quá dây tiếp theo bị phía sau đi theo nam tử ngăn cản. Tư Duyệt tiểu thư, ngươi xem muốn hay không chờ ngũ gia lại đây. Chuyện này có chút đại a. Phong đô không phải cái gì hảo địa phương. Đối với Vân Mộng Tiêu giao hoàn tự nhiên sẽ không giống bên ngoài như vậy bài xích. Nhưng là các thế lực lớn cũng là có lệnh cấm, nhưng cũng sẽ có người dùng thứ này tới âm người khác. Viên Chính Đình vừa tới nơi này thời điểm có cái thủ hạ đã bị âm quá. Phát tác thời điểm đó là lục thân không nhận, người nọ đem chính mình lão bà hài tử đều giết chết. Chờ sau lại người khác phát hiện, cái kia thủ hạ chính mình tự sát đã chết, lưu tại trên tường huyết thư, mãn nhà ở huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng. Còn có liền thọc chính mình bày đao chết không nhắm mắt huynh đệ. Đều làm viên chính đình bên này mọi người hận Vân Mộng Tiêu Dao hoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Vân Tiên hội sở thật không phải tiểu địa phương. Liên lụy quá nhiều, người đánh hắn một hai người tự nhiên không có việc gì. Nhưng là muốn chạy tới chọn nhân ra hang ổ, chuyện này liền lớn, phòng chừng sẽ không so phía trước cùng mấy cái lão quái vật chi gian đại chiến muốn tiểu. Không cần, ngươi cũng trở về, sự tình kết thúc ta sẽ trở về tiếp người. Tư Duyệt mấy ngày nay đi theo viên chính đình khắp nơi. Hoàng, buổi tối nghe nhà mình đồ ăn các loại phân tích, còn có Dĩnh Dĩnh cùng viên chính đình chi gian cái loại này hơi quỷ dị ở chung phương thức. Ngẫu nhiên nhìn thấy Dĩnh Dĩnh trong mắt tĩnh mịch cùng hủy diệt thế giới giống nhau cừu hận. Nàng lại không phải ngốc, lại nói liên tính là ngốc không phải còn có một cái yêu nghiệt tại bên người sao. Bất quá hai ngày thời gian, thần vô dạng liền căn cứ các loại nghe tới tin tức cùng bát quái suy luận ra làm cho bọn họ hai. Người có chút kinh hãi khả năng chân tướng, mặc kệ là đồ ăn ông ngoại cùng đồ ăn cha mẹ mất tích có cái gì quan hệ. Có một chút là có thể khẳng định, đó chính là đồ ăn ông ngoại cùng bà ngoại ở đi bước một phá hủy toàn bộ lưu vong nơi. Viên chính đình là mang theo một loại tự mình hại mình cùng chuộc tội. Dĩnh Dĩnh còn lại là cái loại này làm người thập phần bất an oán độc. Mà nàng hận đối với tượng trừ bỏ bao gồm viên chính đình ở ngoài. Thậm chí còn khả năng đồ ăn ở cái kia trong phạm vi. Rất nhiều lần Tư Duyệt đều nhận thấy được Dĩnh Dĩnh xem thần vô dạng ánh mắt thực quỷ dị. Rất giống trong truyền thuyết lại ái lại hận, Tư Duyệt cảm thấy nếu lưu đài nơi có viên chính đình cùng Dĩnh Dĩnh ở chỗ này trường kỳ tác chiến. Như vậy nàng lãng một vòng sau nên mang theo góp nhặt tư liệu tin tức thần vô dạng rời đi. Miễn cho suốt ngày ở Dĩnh Dĩnh trước mặt hoàng, sớm hay muộn có một ngày đem người cấp bức điên rồi. Đúng vậy, bức điên, Tư Duyệt cảm thấy Dĩnh Dĩnh vẫn luôn ở vào hỏng mất bên cạnh. Là tùy thời tùy chỗ khả năng bùng nổ cái loại này. À, nam nhân sửng sốt còn không có lộng minh bạch Tư Duyệt có ý tứ gì. Liền thấy hai cái mang giày cao gót nữ hài tử bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng biến mất. Ở hắn tầm mắt, nam nhân cúi đầu nhìn chính mình chân. Xuyên như vậy cao cùng dài. Động tác còn nhanh như vậy đây là muốn chơi cao tiết tấu. Không nói nam nhân ở đồng bọn gấu trúc mang theo một phiếu người tới lúc sau như thế nào giải thích. Liền nói Tư Duyệt cùng Lộ Lộ hai người phi thường thuận lợi vào Vân Tiên hội sở cửa sau. Người như thế nào biến thành như vậy? Mau đi thay quần áo thay quần áo. Tư Duyệt giả ý đỡ Lộ Lộ một bước một quải mà đi phía trước đi. Đột nhiên nghênh diện đi tới một nam một nữ, nhìn đến hai người nam nhân nhíu mày nói, không hiểu quy củ phải hào hào hỏi, đừng loạn đi, đúng rồi Kim mụ mụ bọn họ đi tìm ngươi, người đâu, ta không biết a, Lộ Lộ có chút kinh hoàng mà lắc đầu. Ta chưa thấy qua bọn họ a, ngươi lừa ai đâu, ngươi không phải chạy sao? Nam nhân phía sau nữ nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Vào nơi này còn vọng tưởng chạy ra đi quả thực là nằm mơ. Ta không có chạy à. Lộ Lộ lập tức lắc đầu. Ta chính là có điểm tiêu chảy. Đi mặt sau WC. Kết quả cũng không biết ai đem âm nắp giếng lấy rớt. Ta đạp không rớt đi xuống. Nếu không phải Nguyệt Nguyệt cũng đến mặt sau thượng WC. Ta đến bây giờ còn ở dưới thượng không tới đâu. Lộ Lộ nói nâng lên chính mình bàn tay. Còn có đầu gối thương, nhìn qua đảo thật sự như là quăng ngã ra tới, Lộ Lộ cùng Tư Duyệt tiến vào phía trước đều đã bộ lời hay. Liền mặt sau âm nắp giếng tử đều bị Tư Duyệt chụp nát. Lộ Lộ nói cho Tư Duyệt, cái này Vân Tiên hội sở nữ nhân đó là thật sự nhiều. Nam nhân không dễ dàng trà trộn vào đi, nữ nhân lại rất dễ dàng trà trộn vào đi. Đặc biệt cùng nàng một đợt tiến vào có 20-30 cái nữ nhân. ngoan ngoãn đã giống nàng giống nhau có thể ra tới. Không nghe lời còn ở dưới. Trừ bỏ số ít vài người. Thật đúng là không có người đem nơi này các nữ nhân nhớ rõ rõ ràng. Hơn nữa tầng hầm ngầm là thực dơ bẩn. Ném vào đi nữ nhân ra tới thời điểm đều cùng quỷ giống nhau. Rất có thể tẩy qua sau liền cùng nhau đóng lại đồng bạn đều không quen biết ngươi. Cho nên chỉ cần tiểu tâm một ít việc sẽ không bị phát hiện. Càng đừng nói còn có nàng cái này bên trong nhân viên mang theo. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là, trừ bỏ Vân Tiên hội sở trong ngoài mặt không có nữ nhân sẽ ăn mặc cùng Tư Duyệt giống nhau ở bên. Ngoài rêu rao, người trên mặt bàn tay ấn nơi nào tới. Nữ nhân mắt sắc thấy lộ lộ mặt thượng bàn tay ấn. Lập tức kêu lên, nam nhân mày cũng là căng thẳng nhìn chằm chằm lộ lộ ánh mắt có chút nguy hiểm mà ni ta đánh Tư. Duyệt giơ lên mi, không đánh tỉnh nàng, ta như thế nào đỡ nàng trở về. Nói tới đây còn có chút tiếc nuối xách một tiếng, mới một chút liền tỉnh. Thật đáng tiếc, ném người bàn tay nhưng hảo chơi. Người muốn hay không thử xem. Màu đỏ đôi mắt nheo lại tới cười nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân một nghẹn không tự chủ được mà lui một bước. Vừa rồi không có chú ý. Cái này mới tới cư nhiên là một cái tang thi. Nhìn cấp bậc vẫn là rất cao bộ dáng. Nuốt nuốt nước miếng lại lui một bước. Nàng chính là người thường. Cũng không có muốn biến thành tang thi ý tứ. Nếu là đối phương một cái không cao hứng cắn nàng một ngụm. Vậy không xong, nam nhân cũng là sửng sốt, có chút nhíu mày nghĩ đến, như vậy một cái cao đẳng tang thi tiến vào như thế nào không có nói với hắn. Ngươi là ai, như thế nào không có người cho ta biết có cao đẳng tang thi lại đây. Ta lại không phải cùng ngươi định hiệp nghị, vì cái gì muốn thông chi ngươi. Tư Duyệt hừ một tiếng đỡ lộ lộ liền chạy lấy người. Nam nhân do dự một chút, có chút sờ không chuẩn Tư Duyệt rốt cuộc là ai trong tay lại đây. Hắn cũng bất quá một cái tiểu quản sự, vạn nhất không cẩn thận đắc tội mặt trên cái nào đại lão liền không xong. Nam nhân cuối cùng quyết định chính mình lặng lẽ hỏi thăm một chút. Bất quá nam nhân vô luận như thế nào hoài nghi cũng không có nghĩ tới Tư Duyệt có phải hay không. Bên ngoài người trà trộn vào tới, nơi này chính là Phong Đô. Lại không phải ở bên ngoài, đệ nhất là không có ai sẽ dễ dàng lại đây đắc tội Vân Tiên hội sở. Đệ nhị liền không thể không nói Tư Duyệt kia một bộ quần áo thật là thêm phân không ít. Vân Tiên hội sở ở Phong Đô đã sừng sững không ngã vài thập niên. Liên lụy khắp nơi thế lực đại lão, bên trong người nói như thế nào đâu, tự đại quán, căn bản sẽ không nghĩ đến có người muốn tới xốc nhà bọn họ nóc nhà. Lộ lộ vừa ly khai kia một nam một nữ tầm mắt lập tức đứng thẳng vỗ ngực thầm hô may mắn. Quay đầu xem Tư Duyệt, lại phát hiện ra hỏa này hoàn toàn không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Ngươi không sợ, ân, Tư Duyệt nghe vậy dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn thoáng qua lộ lộ. Có cái gì sợ quá? Ta đang lo không có lấy cớ tế điện ta tam quan cùng tiết tháo. Nếu kia hai người nhìn thấu các nàng. Kia vừa lúc trực tiếp nháo khai, sở sảng khoái không phải, nhưng mà chính nàng kỹ thuật diễn quá hảo, đối phương lại quá ngốc, nàng có cái gì biện pháp gì, nàng cũng thực bất đắc dĩ à, không biết nàng chính nghẹn khó chịu sao, giống như lãng công chúa điện hạ đầy một phen, vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói gì đó lộ lộ. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mau dẫn đường. Hảo đi tổng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị khinh bỉ lộ lộ tưởng chừng Tư Duyệt lại. Không dám, chỉ có thể nghẹn khuất mà đi phía trước dẫn đường. Bất quá lập tức nàng liền có chút minh bạch Tư Duyệt ý tứ. Bởi vì càng đi đi, thủ người liền càng nghiêm khắc, hoàn toàn không giống bên ngoài người như vậy hảo lừa. Xung đột thực mau liền đã xảy ra. Nhưng là những người này liền phát ra cảnh báo cơ hội đều không có đã bị Tư Duyệt chụp vào vách, tường, sàn nhà, cây cột, trên trần nhà, ngươi học châu báu được khảm. Lộ lộ ngây ngốc hỏi một câu, ngươi bãi cái tư thế ta cũng cho ngươi khảm đến trên tường. Tư Duyệt xách một tiếng, lộ lộ lập tức lắc đầu xua tay tỏ vẻ không cần. Tư Duyệt mang theo lộ lộ một đường đi. không khỏi nhớ tới lúc trước nhà mình Già Tinh bệnh ra ra mang theo nàng một đường đi tình hình. Quả nhiên thực táo bạo a, tương đương, hướng bên này là được. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ dọn ra tới, Lộ Lộ cùng Tư Duyệt tránh ở hành lang gấp khúc cây cột. Bóng ma chỗ, Tư Duyệt xa xa xem qua đi phát hiện suốt hai đại bài cường tráng nam tử canh giữ ở hành lang. Hơn nữa một nửa trở lên đều là thất giai cùng bát giai dị năng giả. Sức chiến đấu nhìn qua là phi thường không tồi. Ngoặc kép, Tư Duyệt sờ sờ cằm đánh giá chính mình có thể hay không lại không kinh động người khác dưới tình. Huống giải quyết những người này, đáp án thực khẳng định là không được, cho nên làm thế nào mới tốt đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Lộ Lộ có chút sợ hãi nhìn nơi xa dị năng giả, nàng là người thường không tồi. Nhưng là thị lực thực không tồi, những người này nhìn qua liền rất lợi hại. Đảo không phải lo lắng Tư Duyệt đánh không lại, chính là lo lắng vạn nhất không có trước tiên toàn bộ được khảm xong sẽ đưa tới rất nhiều người. Không phải nói voi cũng không chịu nổi con kiến cỡ nào. Tư Duyệt nắm ra đại trường đao ở Lộ Lộ lược hoảng sợ trong ánh mắt bay thẳng đến kia hai bài người. Ném qua đi, đại trường đao là xoa trần nhà quá khứ, cho nên một đường liền thấy trần nhà bị vẽ ra một đạo vết rách. Sau đó còn không có chờ hai bài thủ vệ phản ứng lại đây. Tư Duyệt đã bắt lấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt Lộ Lộ chạy đi ra ngoài. Một bên hướng chạy đi đâu một bên kêu, cứu mạng a, rời đi cây cột thời điểm không tay dùng sức hướng tới cây cột chụp một chút. Cây cột lập tức phát ra một tiếng vang lớn rạn nứt sụp xuống. Tư Duyệt kéo Lộ Lộ đi phía trước chạy, từ trước mặt xem các nàng giống như là sau lưng có cái gì đuổi theo các nàng không ngừng hướng các. Nàng ném đao, còn mạnh mẽ đánh các nàng kết quả đánh nát đại cây cột. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì, chạm thành hai bài nam tử lập tức hướng bên này nhìn qua. Một nửa nhiều người đều vây lại đây, muốn xem xét rõ ràng. Mặt sau, Tư Duyệt nói mấy chữ liền dùng lực kháp Lộ Lộ một phen. Lộ Lộ vốn dĩ liền tái nhợt mặt, sắc mặt kinh hoàng, bị Tư Duyệt một véo lập tức kêu thảm thiết lên. Lộ Lộ tiếng kêu thảm thiết đem vây lại đây các nam nhân hoảng sợ. Sôi nổi hỏi làm sao vậy? Tư Duyệt nhìn lướt qua những người này. Tổng cộng 16 cá nhân. Lúc này 10 cái vây quanh lại đây. Trong đó có 4 người cảnh giác đi qua đi xem xét cây cột. Mặt khác 6 người tắc vây quanh các nàng. Còn có 6 cá nhân phân biệt thủ 3 cái môn không có rời đi. Tư Duyệt nhanh chóng nắm ra đại trường đao luân một vòng. Không có đi xem vây quanh các nàng 6 cá nhân là chết là tàn. Nâng lên một chân đem Lộ Lộ đá tới rồi phụ cận một cái góc tường. Sau đó ở mặt khác mấy người phản ứng lại đây phía trước dùng lớn nhất lực đạo đem nàng vị trí hạ. Lâu tầng này một khối luân một đao, mạnh mẽ đao phong mang theo xé rách hết thảy khí thế hướng tới 4 phía thổi quét mà đi. Phàm là nơi đi qua đều hóa thành bụi bậm biến mất ở trong không khí. Nếu có này đống kiến trúc không gian 3 chiều hình ảnh. Liền sẽ nhìn đến chỉnh đống kiến trúc ngầm một tầng nhất bên trái kia một khối. Như là bị cục tẩy rớt ước chừng 4-5cm hậu tất cả đồ vật. Mặc kệ chết vẫn là sống, tác giả có lời muốn nói. Có đao nhất tộc, Tư Duyệt, nóng quá a, không bằng chúng ta tới thiết tiểu mục chơi đi. Thần phàm, muốn dày mỏng nhất trí. Tư Hoàng bệ hạ, muốn lớn nhỏ nhất trí. Tang tang. Ta tưởng điêu mấy cái đa dạng, cá sống cắt lát tiểu mục, phương lát thịt tiểu mục, thịt khác hoa tiểu mục, toàn văn xong, hết chương.